Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 890, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già La Phật Nhị là cấp 5 linh thực. Nó cực kỳ giống một gốc độc mộc thành rừng đại dông thụ. Chẳng qua là này già la thụ kia vô số hoặc thô hoặc mảnh khí mọc rễ giống như mềm mại tơ lụa theo gió đong đưa. Lại cũng không cắm rễ ở dưới mặt đất. Mà thần kỳ đóa hoa già la Phật Nhị liền nở rộ tại cây to này chân chính trụ cột bên trên. Trên đường đi gặp phải tu sĩ trông thấy Lâm Tịch hai cái cũng đều là cảnh giác nhìn một chút. Sau đó xa xa né tránh. Không chịu tới gần. Lại tới đây tu sĩ cơ hồ đại đa số đều là như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó duy trì một cái khoảng cách an toàn. Ai cũng sẽ không cách ai quá gần. Già la thụ đóa hoa sở dĩ được xưng là Phật Nhị. Nghe nói là bởi vì cây này chán ghét người khác đánh nhau. Mọi người cho rằng đây là một gốc có Phật tính cây. Lại thêm mở ra đóa hoa cực kỳ giống một đầu vỗ cánh muốn bay kim xí điểu. Cho nên đặt tên là Già La Phật Nhị. Lâm Tịch trông thấy giới thiệu cây này tư liệu lúc liền cảm giác thực khôi hài. Một gốc yêu quý hòa bình cây. Còn mở kim xí điểu bình thường đóa hoa. Chắc hẳn cái gọi là Già La hẳn là Garula đi. Có chút linh thực cấp 4 thời điểm đã bắt đầu có một ít yêu thú muốn làm của riêng canh giữ ở phụ cận. Cũng không biết này Già La thụ gần đây có cái gì hung cầm mãnh thú. Càng không biết Già La thụ yêu quý hòa bình là chỉ nhằm vào nhân loại tu sĩ đâu rồi. Vẫn là vật sở hữu loại. Tối thiểu còn có hơn 3 dặm đường thời điểm Lâm Tịch liền đã trông thấy cây to này. Đích thật là độc mộc thành rừng A. Cây này phạm vi bao phủ không sai biệt lắm có 10 mẫu đất tả hữu. Xanh biêng biếc tán cây quả thực là che khuất bầu trời. Lâm Tịch tính toán muốn vượt qua 20 người mới có thể đem thân cây ôm hết lại. Trên cành cây nở đầy đoá ánh vàng rực rỡ đoá hoa. Già La Phật Nhị chỉ có 2 mảnh cánh hoa. Tựa như mở rộng ra bàn tay đồng dạng. Nâng tựa hồ mang theo băng tinh đồng dạng nhụy hoa. Xinh đẹp cực kỳ. Không biết có phải hay không là tư tưởng tác dụng. Một trận gió thổi tới. Lâm Tịch chỉ cảm thấy kia gió đều mang trên nhụy hoa hàn ý. Cảm giác lạnh siêu siêu. Già la thụ gần đây cùng tàng cây dưới không có một ngọn cỏ. Cũng không có chim tước cùng tiểu động vật loại hình cỡ nhỏ yêu thú tồn tại vết tích. Có thể nói, cây to này nhìn sinh cơ bừng bừng. Mà chỉnh cái cây gần đây nhưng lại là âm u đầy tử khí. Lâm Tịch đi địa phương không hề ít. Như vậy kỳ quái cây. Vẫn là bình sinh ít thấy. Lăng Triệu đột nhiên thu hồi cờ bình. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn hắn. Lăng Triệu mặt lộ vẻ cổ quái. Không biết vì cái gì. Kề bên này như là bị bố trí cấm bay pháp trận. Không cách nào khống chế pháp bảo phi hành. Lâm Tịch đưa mắt quan sát. Quả nhiên mặt khác tu sĩ cũng đều nhao nhao thu hồi phi hành pháp bảo cùng linh sủng. Tựa như là đã tiến vào không có một ngọn cỏ khu vực. Liền không thể sử dụng pháp bảo phi hành. Lăng Triệu mắt lộ ra tinh quang. Nhìn về phía trước cây kia sinh cơ giạt rào cổ thụ. Thú vị à thú vị. Đã có mấy cái tu sĩ tại bọn họ trước đó tới gần cây to này. Già La Phật Nhị đóa hoa hương khí như lan tựa như xạ. Nhưng lại mang theo từng tia thấm lạnh. Lâm Tịch hiện tại đã có thể xác định cỗ này lạnh là thật đến từ này khỏa cổ thụ. Mà cũng không phải là chính mình ảo giác. Bởi vì cây này là yêu quý hòa bình. Không cho phép giữa các tu sĩ đấu pháp. Cho nên đại gia bảo vệ khoảng cách xa một chút là đủ. Dù sao những cái kia đóa hoa lại mang không đi ra. Chỉ cần ăn đủ vượt qua 2 đóa hoa nhụy hoa. Liền có thể an tâm chờ đợi linh sủng đem tiêu hóa hầu như không còn sau tự hành linh trí mở ra. Mà nơi này hiện tại cũng liền 10 mấy tu sĩ. Mang linh sủng có hạn. Tẫn đủ bọn chúng ăn. Lâm Tịch cũng thả ra thất thải hồng điệp cùng mở đất. Để bọn chúng chính mình đi ăn. Lăng Triệu cũng không có linh sủng. Một đường chiến đấu xuống tới. Lâm Tịch cuối cùng biết. Gia hỏa này hóa ra là cái khôi lỗi sư. Cùng vệ thanh mai bọn họ chiến đấu giúp đỡ kỳ thật đều là hắn luyện chế khôi lỗi. Mặc dù nhìn cùng người sống không khác. nhưng là Z Cam Cam động tác cũng có chút cứng ngắc. Nơi này chắc là chiều dài cấp 5 trở lên linh thực mà các tu sĩ lại có thể hòa bình ở chung một cái duy nhất địa phương. Lâm Tịch cùng Lăng Triệu đứng sóng vai, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một đầu cấp 3 địa hỏa cá cóc đột nhiên theo trên cành cây một đầu cắm xuống tới. Nó chủ nhân kinh hãi dưới vội vàng đưa tay đón. Bên cạnh một đầu khí mọc rễ lại tựa như linh hoạt mãng xà đem cái kia địa hỏa cá cóc cuốn một cái. Kéo hướng thân cây, cá cóc chủ nhân không hề nghĩ ngợi. Dục muốn tế ra pháp bảo chặt đứt kia rễ phụ đoạt lại chính mình linh thú. Lúc này không ngừng có. Phốc phốc, thanh âm vang lên. Lâm Tịch không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhanh lên chạy tới gần tiến đến xem nhà mình hai tiểu chỉ. Lăng Triệu cũng theo thật sát nàng đằng sau. Toàn bộ già la thụ tiếp theo mảnh hỗn loạn. Lăng Triệu đột nhiên trầm giọng nói. Không thích hợp, nơi này không thể sử dụng pháp lực. Quả nhiên, chỉnh cái cây tựa hồ cũng sống lại. Những cái kia rậm rạp khí mọc rễ như là hải quái xúc tu lại giống từng đầu linh động trường xà. Không ngừng đem gần đây tu sĩ cùng trên cành cây linh sủng cuốn lại. Ném vào thân cây đỉnh kia trương toét ra sâm sâm miệng lớn. Mà các tu sĩ lại phí công dẫy giụa. Bất lực, đây chính là có Phật tính. Lâm Tịch đã vô lực nhả rãnh. Nàng trông thấy mở đất chính linh hoạt tránh thoát một đầu rễ phụ quấn quanh. Còn bên cạnh thất thải hồng điệp liền không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị cuốn khởi muốn ném vào kia trương miệng rộng. Ta lạc sát, Lâm Tịch cao thân mà lên. Này cây già đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Toàn bộ trên cành cây vỏ cây thuần nứt đến khe rãnh tung hoành. Vết thương chồng chất, Lâm Tịch rất dễ dàng liền có thể tìm được điểm dùng lực. Nàng mấy cái lên xuống thoát ra ngoài thật xa. Lại mượn lực một cái diều hâu xoay người tránh thoát một đầu rễ phụ tập kích. Rất nhanh tới gần cái kia còn tại dãy giụa hồ điệp. Lâm Tịch thần thức cũng như châu đất xuống biển. Nạp bảo nang là không mở được. Bất quá không gian bên trong đồ vật vẫn là có thể sử dụng. Linh quang chợt hiện gian đoạt hồn chi tức đã nơi tay. Lâm Tịch không chút do dự bổ về phía kia cùng quấn lấy thất thải hồng điệp sợi rễ. Còn tốt, này kỵ sĩ không đầu bảo bối mặc dù nói đặc biệt tổn thương linh hồn. Vật lý công kích cũng không phải nửa điểm hoàn toàn không có. Kia xúc tu bình thường sợi rễ ứng thanh mà đứt. Chỗ đứt không ngừng co rút run rẩy, tựa hồ cực đau nhức. Cùng nạp bảo nang đồng dạng, linh thú túi cũng là mở không ra. Thất thải hồng điệp đành phải co quắp dùng 6 đầu dị thường nhỏ gầy bắp chân ôm chặt lấy Lâm Tịch cánh tay. Tu sĩ nếu là không thể sử dụng pháp lực, đó chính là một đám yếu gà. Súng lại tới rễ phụ càng ngày càng nhiều. Như từng đầu uốn lượn quấn quanh màu nâu linh xà không ngừng hướng Lâm Tịch cuốn tới. Giờ phút này, theo đánh úp về phía nàng rễ phụ càng ngày càng nhiều. Lâm Tịch không cần nhìn cũng có thể biết. Cùng đi những tu sĩ kia cùng bọn hắn linh sủng cơ hồ tất cả đều bị này khỏa cây ăn thịt người cho bắt giữ. Liền Lăng Triệu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị ba đầu sợi rễ kéo hướng cây già miệng rộng trong. Lâm Tịch mặc dù đem tôi thể thuật tu luyện đến cấp 3. Mà dù sao song quyền nan địch 4 chân. Lại thêm đoạt hồn chi tức vật lý công kích còn kém rất xa sắc bén vô song thiên cơ chiếu ảnh. Nàng cũng đỡ trái hở phải. Mắt cá chân đã đồng thời bị hai đầu rễ phụ quấn lấy. Treo ngược kéo hướng kia giữ tận miệng lớn. Ai, Lâm Tịch có chút ít phiền muộn. Lúc trước bởi vì biết là tu tiên vị diện. Cho nên mới mang theo này thanh đoạt hồn chi tức. Lựa chọn sai lầm a. Nếu là mang vào là thiên cơ chiếu ảnh liền tốt. Lâm Tịch dáng vẻ rất giống chuẩn bị đi nhảy cầu. Nàng không có cách nào chặt đứt chính mình chân thượng rễ phụ. Thở dài, đoạt hồn chi tức liên tục bay múa. Chỉ chốc lát liền chặt đứt Lăng Triệu trên người rễ phụ. Lâm Tịch nhanh chóng nói. Nghĩ biện pháp lấy tới ta muốn linh dược. Nếu ta còn sống, người khó xử ta có thể giúp ngươi. Sau đó, nàng cơ hồ đem khí lực toàn thân đều dùng tại mặt khác cái kia tay không thượng. Đem Lăng Triệu xa xa văng ra ngoài. Cùng lúc đó, quấn quanh Lâm Tịch mắt cá chân dễ phụ cũng đưa nàng kéo ném vào cây này yêu miệng bên trong. Lâm Tịch trước mắt bỗng nhiên tối đen. Nàng chỉ có thể ôm chặt tựa sát nàng mở đất kia lông xù thân thể. Cảm giác chính mình tại cấp tốc hạ xuống. Cách chương.